hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 21 giờ 21 cương khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân nghĩa đao giơ lên cao, trên lưỡi đao tuyết trắng hiện ra sự sắc bén, giống như một đạo luyện không, vẽ ra một vòng cung duyên dáng từ giữa không trung một đao ra, đao ảnh đầy trời. Đao ảnh rậm rạp chằng chịt tầng tầng lớp lớp, đan xen lẫn nhau, tạo thành thiên địa la võng. Mỗi một đao ảnh cũng không phải là hư, mà chân thật không hư, một đao này thật sự là quá nhanh, để lại đều là tàn ảnh. Lưu tinh thất đao chảm chính là một loại đao có tốc độ rất nhanh. Nghiên cứu chủ yếu về tốc độ, đã đạt đến viên mãn, đã là trò giỏi hơn thầy. Ánh đao lấp lánh, ánh mặt trời rực rỡ, giống như đầy sao, nở rộ ánh sao. Ánh sáng chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Diệp Vô Diện lười nhác, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh. Chiến đấu phải chú ý đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Trận chiến này đối phương nắm giữ toàn bộ, thiên thời chiếm cứ phương Tây, mặt hướng Đông, vào buổi chiều đứng ở hướng Đông sẽ đối mặt với hướng Tây, nhìn thẳng về phía mặt trời, lấy đao thúc dục dẫn ra ánh sáng, qua đó ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn ta. Địa lợi, ở trước tổng bộ lục phiến môn, vì không phải là người của lục phiến môn nên trong lòng sẽ có cố kỵ, không thể phát huy toàn bộ năng lực, chỉ có thể sử dụng 8 phần lực giữ lại 2 phần cảnh giác đối với lục phiến môn. Nhân hòa, lấy đạo của người trả lại cho người, đây là hạn chế của hắn ta, nhất định phải ở cùng một cảnh giới. Nhưng ở trước thực lực tuyệt đối đây chỉ là khôn vặt. Đôi mắt Diệp Vô Diện lộ ra vẻ lạnh như băng, trường đao bên hông đã ra khỏi vỏ, một đao vung lên, trường đao rung động, phát ra tiếng ngâm khẽ. M thanh dễ nghe giống như chim sẻ rít dài. Vân tước đao pháp cơ sở của lục phiến môn. Nhìn như đơn giản, thật ra ẩn dấu huyền diệu, đủ để cho võ giả của lục phiến môn chú tạo căn cơ, mở đường cho tương lai. Đao ảnh đầy trời xông lên ầm ầm tiêu tán, tiếng va chạm thanh thúy truyền ra, chợt trên lưỡi đao bắn tung tóe ra tia lửa rực rỡ. Cửu u chi khí, đen kịt như mực, tia lửa bắn tung tóe trong nháy mắt đã tắt. Giao thủ một đao, Đậu Trường Sinh đã biết mình không phải là đối thủ của Diệp Vô Diện. Đối phương nhẹ nhàng tạo ra cửu u chi khí, Đậu Trường Sinh dĩ nhiên không cách nào phán đoán ra thật hay hư, nếu không phải biết chi tiết về Diệp Vô Diện, Đậu Trường Sinh căn bản không cho rằng đây là mô phỏng biến ảo. Một đao này cân sức ngang tài, nhưng Đậu Trường Sinh chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu Diệp Vô Diện không bị hạn chế, cho dù là bát phẩm luyện khí cảnh tự do phát huy tuyệt đối không chỉ có một ít uy lực như vậy. Diệp Vô Diện cầm trường đao trong tay, đứng ở phía trước Đậu Trường Sinh, kinh ngạc nhìn về phía Đậu Trường Sinh, giọng điệu lạnh nhạt vang lên. Có thể tiếp được một đao của ta, chấm, không kém, M thanh ai oán vang lên, đáng tiếc cửu u nhất mạch vất vả lắm mới có được một vị thiên tài. Hôm nay sẽ phải ngã xuống, Diệp Vô Diện giơ tay lên, trường đao trong tay giống như lưu quang, đao quang lóe ra giống như sao băng ầm ầm hạ xuống. Vượt qua 5-6 thước đến trước mặt Đậu Trường Sinh, trường đao để lại một dấu vết giữa không trung, giống như tàn hồng, tựa như bóng nhạn dần dần đi xa trong hoàng hôn. Lưu tinh thất đao chảm, môn võ học này ở trong tay Diệp Vô Diện bộc phát ra uy lực kinh thế hãi tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàn toàn đã là trò giỏi hơn thầy, lấy lưu tinh thất đao chảm làm cơ sở, lại có thể thoát ra khỏi hạn chế của lưu tinh thất đao chảm, tự thành một mạch tạo thành một môn đao pháp hoàn toàn mới. Trên trường đao, hỏa diễm tự sinh giống như cương khí, nhanh chóng nhưng tăng mãnh liệt bắt đầu hừng hực thiêu đốt, để lại dấu vết rách dày từ trên không trung, chém thẳng tắp từ trên xuống dưới. Từ cửu u chi khí làm củi, mượn lưu tinh thất đao chàm thúc dục ra cương khí đột phá uy lực của cảnh giới luyện khí bát phẩm, đã có được lực phá hủy của thất phẩm ngưng cương cảnh. Thực sự là rất mạnh mẽ. Chiến đấu bộc phát trước lục phiến môn sớm đã kinh động cao thủ của lục phiến môn, nhìn như yên tĩnh không người, kỳ thực không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn trộm trận chiến đấu này. Có thể nhìn ra một đao này sinh ra cương khí hoàn toàn là do đao pháp thúc dục, vẫn là bát phẩm luyện khí cảnh nhưng bộc phát ra uy lực của thất phẩm. Công pháp, cảnh giới, toàn bộ đều đến từ Đậu Trường Sinh. Điều này nằm trong khuôn khổ quy tắc của nghi lễ thiên mệnh. Bắt nạt người thì dễ, bắt nạt trời thì khó. Nếu như vận dụng thủ đoạn vượt quá quy tắc vậy ngưng tụ thiên mệnh tự tán. Triệu Vô Độ chắp hai tay sau lưng, thân ảnh cao gầy cực lớn, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn chăm chú cảnh này, trong lòng khẽ thở dài, biết đã kết thúc. Đây không phải là do Đậu Trường Sinh không mạnh, lấy cửu u chi khí làm căn cơ, bát phẩm luyện khí cảnh viên mãn vô hạ, đã vượt qua luyện khí đại thành, đã là cực hạn ở bát phẩm luyện khí cảnh làm được. Căn cơ hùng hậu, đao pháp tinh xảo, cho dù thất phẩm ngưng cương cảnh, Đậu Trường Sinh cũng có thể đánh một trận. Nhưng Diệp Vô Diện lại quá mạnh, có thể xếp vào trước 10 trong nhân bảng tất cả đều là yêu nghiệt. Vạn nhân vãng không biết đến khi nào, bình thản mở miệng nói. Triệu Thần Bộ có hứng thú không tệ, nhưng mà đáng tiếc tất cả đều nên kết thúc. Nhất đao như nghênh diện sao băng, Đậu Trường Sinh lại bước về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Sau khi bước ra ba bước, Xâm La Đao Pháp tuyệt sát nhất thức. Xâm La Đao Pháp, đây là tam phẩm đao pháp, tổng cộng chia làm 7 chiêu, 4 chiêu đầu đều chỉ là đao pháp bình thường, là bát phẩm luyện khí cảnh. 3 chiêu sau thuộc về sát chiêu, uy lực bị vây trong thất phẩm ngưng cương cảnh. Tên của nó bá đạo tuyệt luân, không phải quỷ thần kinh sợ, chính là quỷ thần phải khóc, đã bị Đậu Trường Sinh vứt bỏ. Tam thức tuyệt sát, thức sau mạnh hơn thức trước, trực tiếp vứt bỏ chiêu thức bình thường, chiêu tiếp theo chính là sát chiêu, đao đạo tông sư mở ra. Bộc phát tuyệt sát nhất thức, một đao xuất khí sinh sôi, hai thứ cửu u chi khí và Xâm La đao pháp như củi khô liệt hỏa bổ sung cho nhau, sau khi mượn thiên phú đao đạo tông sư uy lực tăng gấp đôi, cương khí ầm ầm bộc phát, trong nháy mắt tăng vọt cũng đã nuốt chửng nhân nghĩa đao. Đao khí phun ra nuốt vào, một đao chém ra hóa thành một thanh trường đao lớn ngàn trượng. Cách chương.